Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 229 chương quan bức dân phản. Lang vương bên trong phủ, lụa mỏng liêm mạn rủ xuống đất, Tô Oản trong lòng ôm tiểu tử thân, lòng tràn đầy lo lắng nhìn giường thượng hôn mê bất tỉnh Nguyệt Nhi. Nếu không phải nàng liều mạng đem đứa nhỏ tống tới giao lộ, đứa nhỏ sợ là khó thoát một kiếp. Trong lòng cảm kích Nguyệt Nhi hữu tình có ý định, két, cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Hàn từ bên ngoài đi vào, Kỳ Hàn nhìn phía giường, thấy Nguyệt Nhi vẫn như cũ ở hôn mê, A Oản, đừng lo lắng, nàng hội tỉnh lại, vươn tay nhận lấy Tô Oản trong lòng đứa nhỏ. Ông thất mà phục được đứa nhỏ, huyết mạch thân tình ở trong lòng lan tràn, lần này thật muốn cảm ơn Nguyệt Nhi Tô Oản thùy con ngươi. Thanh âm rất thấp, mang này áy náy, A Oản từng còn hoài nghi tới nàng là thái hậu phái đến chúng ta bên người nhãn tuyến, nhìn thấy. Tô Oản tự trách, A Oản, ngươi cũng không cần tự trách, chúng ta đối quá khứ của nàng đâu không rõ ràng lắm. Mới có thể với nàng có lòng nghi ngờ, đây là nhân chi thường tình, Tô Oản ngước mắt nhìn hắn. Hôm nay tâm tình thật tốt, Kỳ Hàn, sự tình giải quyết sao? Ta nghe nói cái kia vệ Diên Hạo tỉnh lại, vừa nhắc tới vệ Diên Hạo. Kỳ Hàn trên mặt một bộ buồn cười thân tình, lại là không nhịn được cười ra tiếng. A Oản, ngươi không có nhìn thấy cái kia vệ Diên Hạo kinh ngạc bộ dáng. Hắn có thể thế nào? Dù cho bay trở về đi cũng lầm tang kỳ, ở lại Nghi Châu thành vệ, gia dư nghiệt cũng bị chúng ta quét sạch, hắn chỉ có thể đủ xám xịt chạy trở về Tuyên Châu, Tô Oản chau mày. Mặc dù vượt qua này dơ kiếp, Nghi Châu tình thế vẫn như cũ không cho lạc quan, thái hậu nàng sẽ không chịu để yên, ngươi cùng đứa nhỏ liền an tâm sống qua ngày. Vạn sự có ta, nhìn hắn kiên định con ngươi, khóe miệng vung lên thoải mái mỉm cười, trong lòng như thế nào không lo lắng, Nguyệt Nhi bất biết mình mê man bao lâu, đau, bụng vẫn như cũ ở ẩn ẩn làm đau, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhớ lại tiểu tử thân, đứa nhỏ, Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi đã tỉnh, bên tai truyền đến Tô Oản thanh nhuận thanh âm. Nguyệt Nhi rời rạc mâu quang, rốt cục hội tụ thành tuyến. Phương mới nhìn rõ Tô Oản, ta tại sao lại ở chỗ này? Đêm đó, ngươi hôn mê bất tỉnh, thần đồ mang theo binh xung quanh tìm kiếm, tiểu tử thân khóc náo thanh. Đem thần đồ dẫn đi, các ngươi vừa rồi được cứu, Nguyệt Nhi mâu quang nhìn về phía Tô Oản trong lòng đứa nhỏ. Thấy hắn bình an, khóe miệng lại là vung lên một mặt thoải mái độ cung. Không nghĩ đến là đứa nhỏ cứu nàng, nhất định là đêm đó hắn huyệt đạo cởi ra, thấy chung quanh hắc ám vừa rồi hội khóc lớn, Nguyệt Nhi thân thể suy yếu vẫn không thể ngồi dậy, Tô Oản đem tiểu tử thần đặt ở thân thể của nàng bên cạnh. Nguyệt Nhi vươn tay đụng chạm đứa nhỏ phấn nộn hai má. Mama, nghe thấy đứa nhỏ trong miệng non nớt đồng âm, Nguyệt Nhi trong con ngươi, lộ ra yêu thương ánh mắt ôn nhu, Tô Oản trong lòng cảm kích Nguyệt Nhi liều mạng cứu giúp. Nhắc tới làn váy, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, Tô Oản tạ ơn Nguyệt Nhi muội muội xuất thủ cứu giúp, Nguyệt Nhi vội vàng ngăn lại nói. Chủ nhân, ngài mau đứng lên, Nguyệt Nhi chịu không nổi, Nguyệt Nhi từ nay về sau chính là A Oản muội muội. Đứa nhỏ này mệnh là Nguyệt Nhi cứu, thần nhi lẽ ra gọi ngươi một tiếng di nương. Nghe thấy kia di nương hai chữ, Nguyệt Nhi nước mắt ào ào, lại là khóc khóc không thành tiếng. Tô Oản vội vàng đứng dậy, bất biết mình chỗ đó nói sai rồi nói. Nguyệt Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi hung hăng cắn môi, nức nở nói, ta báo thù, ta giết trên đời này người ta hận nhất, Tô Oản là nghe thấy thân đồ đã nói. Vùng ngoại ô dân cư nội phát hiện một cỗ thi thể, bị người một kiếm xuyên tim, hẳn là Nguyệt Nhi xuất thủ, Tô Oản không thích đẫm máu, thấy nàng khóc khóc an ủi đạo, Nguyệt Nhi báo thù, là chuyện tốt, muội muội vì sao còn muốn khóc? Nguyệt Nhi không mong muốn nhất khởi chính là lúc trước, nàng đã phi thuần khiết thân, cũng không cách nào sinh con nối dõi, càng không thể có thể lấy chồng. Nguyệt Nhi lau khô nước mắt trên mặt, thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Tô Hoàn. Nguyệt Nhi hội cả đời ở lại chủ nhân bên người, canh giữ chủ nhân, không rời không bỏ. Từ Vệ Diên Hạo ly khai Nghi Châu Thành. Nghi Châu Thành bình tĩnh một khoảng thời gian, Kỳ Hàn đã ở âm thầm triệu tập quân đội, âm thầm lý tập kết thế lực. Thái hậu sao có thể bỏ mặc Lang Vương ở Nghi Châu đang tiếp tục phát triển. Hai tháng sau, bên trong ngự thư phòng, Vinh An đến báo, kinh thành có thánh chỉ tới. Đây đã là triều đình đạo thứ hai thánh chi. Đạo thứ nhất là muốn gia tăng Nghi Châu 3 tầng thuế phú. Này đạo thứ hai là lấy xây dựng thêm quân đội vì danh. Hướng Nghi Châu điều tạm quân lương hướng 1.200 vạn thạch. Kia nhưng là cả Nghi Châu thành quốc khố 3 tầng, lại thêm đại thuế má, đã đem Nghi Châu thành phân nửa đô vét sạch. Kỳ Hàn khí hận đem thánh chỉ trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Thực sự là khinh người quá đáng, Tô Oản nghe nói triều đình lại có thánh chỉ hạ. Trong lòng lo lắng không ngớt, một bước vào cửa thư phòng, liền nhìn thấy bị Kỳ Hàn vứt trên mặt đất thánh chỉ. Tô Oản hơi khom người, bàn tay trắng nõn nhặt lên trên mặt đất thánh chỉ, nhìn thấy phía trên kia tuyển tú tự thề, kỳ nội dung làm cho người ta khí hận. Thế nhưng phía trên kia tự nhi nhìn ở trong mắt Tô Hoàn, càng như dày đặc cương châm thật sâu đâm vào trong lòng. Lúc trước trên thánh chỉ tự nhi đều là có hoàng đế kỳ dục tự mình viết. Mà lần này trên thánh chỉ tự thề, cũng không phải là kỳ dục tự tay viết, mà là thái hậu bút tích, nhất định là kỳ dục đã bị giam lỏng. Mâu quang nhìn phía Kỳ Hàn, Kỳ Hàn, ngươi định làm như thế nào? Môi nhi mấp máy. Thanh âm run rẩy, Tô Hoàn trong lòng là rất sợ hãi Kỳ Hàn nói ra cái kia, phản tự. Vậy ý nghĩa bọn họ đầu tắt mặt tối thành lập Nghi Châu Thành. Đem ở vào chiến hỏa trong, Kỳ Hàn nghe thấy Tô Hoàn hơi hiện ra run rẩy thanh âm. Biết trong lòng nàng suy nghĩ, con ngươi chung mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn cùng mẹ con bọn hắn quả yên vui ngày. Là có người dung không dưới hắn. A Oản, chúng ta còn nhẫn được đi xuống sao? Quan bức dân phản, những thứ ấy bách tính. Bọn họ còn có thể có yên vui ngày có thể quá sao? Tô Oản biết chiến sự sớm muộn muốn tới. Kỳ Hàn, ta sẽ không ngăn cản quyết định của ngươi. Không muốn hành động theo cảm tình. Ta chỉ cầu ngươi nhịn xuống tức thì. Trước giả vờ đáp ứng bọn họ. Tạm thời trước ổn định các nàng, Kỳ Hàn cảm xúc có chút kích động. Những thứ ấy bách tính hội nhịn được sao? Muốn khởi sự liền muốn trước an dân tâm. Này đó lương thực lấy ra đi. Hội nuôi sống bao nhiêu quân đội. Đến thời gian bọn họ hội cầm đao đến giết con dân của chúng ta. Đây chính là Thái hậu ác độc chỗ. Kỳ Hàn, ta biết ngươi hận Thái hậu. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải an dân tâm. Mà là an Thái hậu tâm. Nàng dùng tăng cường quân bị đến uy hiếp chúng ta. Chính là sợ chúng ta bất phản, lúc này khởi sự tịnh không hợp thời. Đem việc này kéo dài tới thu hoạch vụ thu sau này. Đảo thời gian triều đình đến đây phái người trinh lương thu phú. Liền hội kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Khi đó mới gọi quan bức dân phản. Triều đình muốn phái binh đánh cũng là mùa đông. Khoảng cách dài tác chiến hao tổn binh lực. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta phải nhận được càng nhiều, Kỳ Hàn vừa là có chút tình tự kích động. Ở có hai tháng mới là thu hoạch vụ thu, triều đình phái người đến muốn một tháng sau này, vì này chi kế cũng chỉ có kéo tự quyết, đã muốn khởi sự, chỉ dựa vào Nghi Châu một cỗ thế lực là không thể cùng triều đình chống lại. Ta đã phái người đi liên hợp phản đối Vệ gia tham gia vào chính sự cánh tả thế lực. Bọn họ thế lực trong tay cũng là không thể khinh thường, Kỳ Hàn nắm chặt song quyền. Đốt ngón tay trở nên trắng, mặt mày dày đặc, khởi sự ngày liền định ở tại thu ngày sau. Hết chương.